Tuy rằng hắn đã có được lực lượng cơ hồ ngay lập tức sẽ tiến vào cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực tam trọng, nhưng mà đối diện với lực lượng của thiên nhiên trước mặt mà nói, kỳ thật vẫn là cực kỳ nhỏ bé, căn bản không thể so sánh được. Mặt khác, hắn cũng đã phát hiện ra, không gian do viên tị thủy châu lộ ra 2/3 hình thành nên so với phiến không gian lần đầu tiên hình thành bên trong sơn cốc lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ khoảng chừng 2/3 thể tích mà thôi. Cũng chính là một khoảng không gian hình viên cầu đường kính khoảng 12-13 thước. Một cái không gian như vậy, dựa vào con số thì không tính là cái gì, nhưng mà cũng đã tương đương với một gian phòng lớn rồi, cũng đủ để cho hắn cùng với Hữu Nãi Ngư ở bên trong thoải mái hoạt động. Rất nhanh liền đã đi đến trên một mặt vách núi màu đen của Hải Đề Thâm Nguyên. Thời điểm này, Hữu Nãi Ngư đã đem không gian do Tị Thủy Châu hình thành đã tạm dừng lại. Đây chính là một màn vô cùng quỷ dị. Bốn phía chính là dòng nước đang chảy xiết xiết gào, nhưng mà phiến không gian do Tị Thủy Châu hình thành kia lại phảng phất như là một thứ vật hư ảo đến từ một thời không khác vậy, bất cứ lực lượng gì đối với nó cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả. Nó cứ liền như vậy ngạo nghễ độc lập, lù lù bất động. Ngươi biết không, Phó Đại ca, ta không để cho ngươi cần Tị Thủy Châu, đó là bởi vì ngươi không phải người của ngươi nhân tộc, ngươi căn bản là không thể nào sử dụng được. Thời điểm này, Hữu Nãi Ngư hiển nhiên cũng có chút sợ hãi than thở đối với năng lực huyền diệu của Tị Thủy Châu. Kỳ thật thứ này ngoại trừ có thể phát huy tác dụng tại Hải Đề Thâm Nguyên ra, ta thật sự không biết nó có tác dụng gì khác nữa. Phó Thư Bảo nói, ân, đại khái là như vậy à, phía dưới chính là Hải Đề Thâm Nguyên, dựa theo di ngôn của tộc trưởng Thạch Ngư chỉ thị từ nơi này đi xuống chúng ta liền có thể nhìn thấy thế giới chi chung. Hữu Nãi Ngư lại để cho phiến không gian an toàn của Tị Thủy Châu di động. Ở bên trong dòng nước hung mãnh, chậm rãi hạ xuống. Nương theo quang mang của Tị Thủy Châu, phóng mắt nhìn lại, vách núi đen của Hải Đề Thâm Nguyên trải qua sự cọ rửa của dòng nước có vẻ bóng loáng cùng với bằng phẳng dị thường. Cái loại cảm giác này giống như là đã có vô số công tượng, dùng loại giấy thô ráp nhất mài sát qua vậy. Trong tầm nhìn của Phó Thư Bảo, căn bản không thể nhìn thấy một khối nham thạch huyền thiết nào nhô ra cả, toàn bộ vách núi đen cũng đều vô cùng bóng loáng. Không có bất luận sinh vật nào có khả năng ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn được. Thậm chí ngay cả loại sinh vật phát sáng kỳ dị không chỗ nào không có thủy hạ lượng hòa trùng kia cũng không hề tồn tại. Chứ đừng nói đến các loại cá chép, cá trích, cá mập này nọ. Trong cái thế giới này, nói trắng ra, nó chính là một cái thế giới tử vong. Thứ dùng để truyền tin tức, để tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện thế giới chi chung, vì cái gì lại xuất hiện ở phiến địa phương cực đoan này cơ chứ? Phó Thư Bảo nghĩ mãi cũng không hiểu nổi chuyện này, cách chương.